Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, ha ha. Không khí ở khu trượt tuyết này thật náo nhiệt làm sao. Mọi người ai nấy cũng đều vui vẻ trượt tuyết. Nhưng đối với người không biết trượt thì đó là một câu chuyện khác. Ha-jun buồn rầu ngồi trên ghế không khỏi ngán ngẩm nhìn So-jin đang bị mấy cô gái vây quanh. Cứ thế mọi thứ trở nên im lặng. Mặc dù đứng trong sự ồn ào của khu trượt tuyết nhưng lòng cô lại trầm lặng một cách lạ thường. Thế mà gần một năm rồi cô kể từ ngày cô bị So-jin cưỡng chế. Dù là nạn nhân của một tên giết người B3N Thái nhưng đó lại là khoảng thời gian cô được ai đó bảo vệ. Đôi mắt cô bỗng nhẹ nhàng. Trong ánh mắt chỉ còn bóng hình người con trai đó. Người con trai đó là một kẻ giết người vô tội vạ. Là một tên cha nam B3N Thái toàn làm tổn thương người khác. Nhưng mà, đó là người con trai đầu tiên mua tặng cô một chiếc váy. Người đưa cô đến nhà hàng sang trọng mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Là người mang cô đến những nơi tối tám nhưng lại là người luôn xuất hiện mỗi khi cô cần. Ngày kia là sinh nhật em trai cậu rồi nhỉ. Nhưng mà trông cậu háo hức hơn tôi nghĩ. Ha-jun khoanh chân ngoan ngoãn ngồi trên giường. Cô chưa từng thấy So-jin vui vẻ khi chuẩn bị gặp một ai đó. Càng khó tin hơn khi đó là em họ của cậu. Có vẻ mối quan hệ của hai người họ rất tốt chăng? Phải, tao luôn muốn mang cho thằng bé những điều tốt nhất. So-jin cười trừ vừa bước ra từ nhà tắm. Cái thứ mùi hương của khách sạn thật khiến người ta mê mẩn. Đúng là mấy cái khách sạn biết hỗ trợ cho các cặp tình nhân ghê. Ý của cô ở đây là... So-jin tuyệt quá đi. Ha-jun cố giữ tâm lặng ôm chặt lấy cái gối. Chỉ sợ So-jin mà quay đi thì cô sẽ dẫy đành đạch mất. Không phải là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng body nóng hổi này nhưng cô vẫn không tài nào thích ứng được nó. Bị gì vậy? So-jin khó hiểu nhìn cô đang quay lưng vào bức tường. Cậu sẽ chẳng biết nội tâm cô đang gào thét đâu. Ha-jun im lặng đặt một tên lên trước ngực. Sao hôm nay trái tim cô lại đập nhanh thế này? Hôm nay cô thấy mình kỳ lạ quá. Ha-jun vội quay người lại. So-jin đã nằm ở bên cạnh từ lúc nào rồi? Cô khẽ giật bắn nhưng rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh So-jin. Ngày mai mày muốn đi đâu? So-jin đột ngột hỏi. Ha-jun hơi bối rối. Có lẽ cô không hợp đến mấy nơi yêu cầu kỹ năng đi. Nhưng điều đó đâu quan trọng. Cô được đi cùng So-jin. Đó là một điều khiến cô cảm thấy mình thật may mắn và đặc biệt. Chẳng phải sắp sinh nhật em họ cậu sao? Sao chúng ta không thử đi mua chút quà cho em ấy? Ha-jun đưa ra ý kiến. So-jin trầm mặc suy nghĩ. Tao đã chuẩn bị quà cho nó rồi nên cũng không cần thiết. Nhưng nếu mày muốn thì mai chúng ta sẽ đi mua sắm. So-jin cười khẩy quay ra nhìn Ha-jun. Ha-jun đứng hình. Cú chạm mắt vừa rồi khiến cô cảm thấy rồi bời. Cứ như bị hút hồn vậy. Cô luôn biết mị lực của cậu ta khó cưỡng lại thế nào. Nhưng cô chưa từng nghĩ nó lại khiến lòng cô cuộn hết cả lên. B-A-M-M-M. Ha-jun khẽ liếc vào màn hình điện thoại của So-jin. Một dòng dãy số lạ gọi đến cho cậu. So-jin có vẻ khá khó chịu và không muốn nghe nó. Ai vậy? Cô nhẹ giọng hỏi. Đám xin thông tin liên lạc của tao sáng nay thôi. Không ngờ mấy con à đó lại gọi vào giờ này. Ha-jun khẽ nheo mặt. Là đám con gái bu nấy So-jin sáng nay đây mà. Không ngờ chỉ mới gặp một thời gian ngắn vậy mà họ đã trao đổi số liên lạc với nhau. Ha-jun trong lòng bực bội vội đưa tay giật lấy chiếc điện thoại trong tay So-jin rồi tắt đi. Một hành động hết sức nguy hiểm nhưng cô đã chẳng suy nghĩ gì cả. So-jin có chút bất ngờ vì hành động này. So-jin đừng nghe mà. Ha-jun dè dặt khó xử. Bởi vì tôi thích cậu. Lời vừa nói ra đã không thể thu lại được nữa. So-jin thả lỏng. Thích tao? Mày chắc chứ? Câu hỏi như sự dò xét. Có vẻ chính So-jin cũng bất ngờ đi. Người con gái đã biết được bản thất của cậu vẫn chấp nhận nói ra lời đó. L, là thật đó. Tôi làm sao thế này? Ha-jun lúng túng. Tôi thật sự thích cậu. Điều này trực tiếp khiến Seo-jin đứng hình. Ha-jun hơi hồi hộp, cô nhẹ lại gần Seo-jin, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu để bày tỏ tấm lòng mình. Cảm giác trong lòng nhẹ đi phần nào vậy? Bỗng có một thế lực phản công lại đè cô xuống giường. Seo-jin đang nhìn cô với một khoảng cách vừa đủ. Ánh mắt của cậu vẫn luôn lạnh lẽo như vậy. Đường cong trên môi cậu khểnh lên khiến người ta loạn nhịp. Đây là tầm nhìn tới một Seo-jin mà cô chưa hề thấy. Một tầm nhìn mà gần một năm qua cô chỉ có thể âm thầm lặng lẽ nhìn cậu vui vẻ cùng những người con gái khác. Ha-jun cười. Cô khẽ đan hai tay vòng qua cổ cậu như đang kéo cậu xuống cùng mình. Cách chương.